Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bà mẹ nó, thứ này không phải lợi khí dùng để phòng ngự sao, ném cái này. Tay cắt kéo dường như có thể cảm nhận được những người khác kinh hô. Thế này đã tính cái gì, cao thủ chân chính là có thể tận dụng robot, phòng ngự chính là công kích cũng là phòng ngự. Tùy theo ý muốn, hết thảy đều là lấy hoàn cảnh cùng trạng thái làm chủ, đây là vô chiêu thắng hữu chiêu. Dường như trong nháy mắt khi tấm chắn được ném, thần gió cũng ném ra một nguồn lực từ. Như thế này cũng có thể trúng sao? Lực từ tinh chuẩn trúng mục tiêu tấm chắn, thần gió cường khống nhảy lên, tinh chuẩn rơi vào tiếp xúc nguồn lực từ, đồng thời nhấp một bước, quả thực tiêu sái phiêu giật như chuồn chuồn lướt nước, lúc này bay lên đã nhằm về phía bá vương. Tay cắt kéo cũng kinh ngạc một chút, đây là động tác gì đây? Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, thanh mâu dài trong tay lại đột nhiên được ném ra, có nhẹ nhàng tinh diệu như thế nào, cứ như vậy hướng lại đây, bất quá cũng chỉ là bia ngắm sống mà thôi. Cao thủ so đấu nhanh như tia chớp, lúc này muốn mở khiên năng lượng ra khẳng định là không kịp. Năng lượng bổ sung cũng không nhanh như vậy. Thanh mâu dài quả thật là trúng ngay chính giữa thần gió, nhưng mà sóng năng lượng nổ tung, vừa lúc là một lần khiên năng lượng lâm thời đón đỡ, hơn nữa cũng đủ ngăn cản thương tổn. Rơi xuống đất, thần gió giống như hổ dữ xuống núi, quét ngang mà qua, bá vương đánh ngay mặt xa không bằng thần gió linh hoạt, huống chi lúc này tay cắt kéo đã không có răng nanh. Tay cắt kéo phản ứng rất nhanh, đột nhiên tông về phía thần gió, lợi dụng ưu thế của robot để áp đảo đối thủ. Nhưng hắn không biết đối mặt là ai, nguồn lực từ đã được bắn ra, thần gió theo sát tới, bá vương chụp hụt một cái, tay cắt kéo trơ mắt nhìn thần gió nghiêng người lướt sát hắn mà qua, bộ vuốt hợp kim bấu chặt chụp đầu của hắn, theo bản năng mở khiên năng lượng ra, nhưng mà thần gió đã lăng không nhảy dựng lên. Đổi chiều câu ngược lên, bá vương không môn mở ra. Nhất trụ kình thiên đâm ngược lên. Thần gió tiếp tục đi tới, không có chút lưu luyến, đây là tuyệt đối tự tin, công kích tuyệt đối là có thể tan rã phòng ngự của đối thủ. Đồng dạng là thần gió, tiết tấu thật sự là muốn thành thần A. Trong mắt hoàng tử trừng tròn xoe, hắn tự tin ở mặt thao tác cũng không kém bao nhiêu, vì sao kết quả liền sai nhiều như vậy, trọng điểm là lý giải. Lý giải đối với thần gió, mỗi lần đều phải phán đoán tốt mới lại ra chiêu, có dấu vết để bám theo, tốc độ cũng chậm không ít, một khi gặp được cao thủ, sẽ trở thành đối tượng bị treo lên đánh, nhưng nếu nhanh hơn một chút, tự tin hơn một chút, kết quả có thể hoàn toàn khác biệt. Cao thủ tranh đấu, không phải áp chế người khác, chính là bị áp chế. Có lẽ kết quả thoạt nhìn là nghiêng về một phía, nhưng trên thực tế chênh lệch ở tại một lần danh. Rất nhiều thời điểm đã không phải thao tác, chính là một tiết tấu. Người nắm trong tay tiết tấu sẽ nắm trong tay toàn cục. Hoàng tử gắt gao nắm hai tay, đây là Khô Lâu nói cho hắn phương hướng cần huấn luyện trong tương lai, hắn huấn luyện còn không đủ, hiện tại nhiều lắm xem như có thể thuần thục sử dụng robot, còn không đến trình độ nắm giữ. Nhân số đã lặng yên không một tiếng động đột phá 110. 000 triệu, nhân số còn tại điên cuồng gia tăng. Pha quay chậm nhanh chóng được. Góc truyện audio.com. Chiếu ra, nguồn lực từ chụp lên khiên rất tinh diệu, không phải ném ra thẳng tắp mà là một đường vòng cung, công phu trên tay rất nghịch thiên. Nháy mắt như chuồn chuồn lướt nước, nhất định phải điểm ở trong, điểm chật sẽ bị lực xoay tròn mang đi trọng tâm, nhưng điểm ở vị trí trung tâm là tốt nhất. Bá vương làm động tác nghênh đón Khô Lâu xoắn giết, ba người khác lúc này mới ý thức được gặp được cao thủ, bởi vì bản thân trâu bò nên mới xem nhẹ, nếu bây giờ trong lòng còn tiếp tục bỏ qua, kết cục cũng sẽ không tốt. Ba chiến sĩ robot đều từ trên mái nhà nhảy xuống, nháy mắt canh chừng vây quanh ở trung ương. Bọn họ thật sự không để ý những người này, thời điểm lúc trước cũng chỉ là ước chừng hiểu biết một chút tuyển thủ chuyên nghiệp của khu vực trái đất mà thôi, nhưng bởi vì bài danh rất thấp cũng không có hứng thú. Trước mắt người này căn bản không phải ngai vàng. Khô Lâu, tên này chui ra từ lỗ nào đây? Ba người hiển nhiên phối hợp ăn ý, đồng thời ra tay, ba thanh kiếm laser chém qua, nháy mắt vương tranh ném ra hai nguồn lực từ. Cắt chếch thời gian đánh chỉ sai kém rất nhỏ, một nguồn lực từ lập tức bay ra, nháy mắt robot từ bên trái vách tường bay về phía bên phải, theo sát sau đó phát lực lao xuống, từ trên trời giáng xuống. Ngay mặt nghênh chiến robot cú đêm lập tức giơ kiếm laser đón đánh, nhưng mà thân ảnh trước mặt nhoáng lên một cái, không thấy đâu cả. Nguồn lực từ bay vụt thêm vào bộ pháp đan chéo. Một chuỗi tàn ảnh rớt ra, dương đông kích tây, thần gió nhằm vào robot long thú. Robot long thú là robot điển hình tanh, làm sao canh me được thần gió? Đánh bay, không phải là mượn lực. Sát chiêu cuối cùng, thần gió nhằm phía robot mắt thần, loại hình robot sniper. Bạo đánh, robot mắt thần hoàn toàn không phản ứng lại kịp, căn bản cũng không thể tưởng được thần gió lượn suốt một vòng lớn, mục tiêu lại là hắn. Cao thủ đều có tật xấu, không đến thời khắc mấu chốt thì sẽ không mở khiên năng lượng, mở khiên sẽ ảnh hưởng biểu diễn tinh diệu như thần, nên thường không mở ra sẵn. Long thú cùng cú đêm giận dữ, hai robot điên cuồng mà ra, nhưng mà thần gió lại bắn ra nguồn lực từ, nháy mắt biến mất ở sau một cao ốc, hai robot lập tức đuổi theo qua, chỉ là trong nháy mắt thần gió lại từ trên trời giáng xuống. Đây là địa phương châu bò nhất của nguồn lực từ, tốc độ có nhanh đến mấy cũng kém kỹ thuật mượn lực di chuyển vị trí như vậy. Cú đêm phản ứng rất nhanh, nháy mắt lần lượt thay đổi, khiên năng lượng mở ra cứng rắn thừa nhận hết một vòng công kích cuồng bạo, trợn mắt há hốc mồm nhìn khiên năng lượng tiêu hao. Người này là quái vật gì đây? Long thú vọt lại, thần gió lại biến mất ở mái nhà, theo bản năng hai chiến sĩ robot đuổi theo, nhưng mà lần này thần gió cũng không có vòng đến phía sau, chỉ là lung lay một chút lại xông lại từ ngay mặt. Hai người đã thấy được nhưng ánh mắt nhìn thấy, thân thể phản ứng muốn theo kịp lại là một chuyện khác, dù sao trong nháy mắt bọn họ vừa mới làm ra động tác là xoay người. Sai kém nhau một chút thời gian, lại một vòng tấn công điên cuồng, đánh xong một bộ công kích khiên năng lượng của cú đêm đã bạo rớt. Nhưng long thú đã ôm lấy cứu mạng nhỏ của hắn, thần gió lại đi rồi, quay lại như gió, đây thực sự mới là thần gió. Mentor cùng Kiệt Phú Lâm sắp thức điên rồi, lần này ngay cả bóng dáng của đối thủ cũng chưa đụng đến, mà đã bị hấp. Góc chuyện audio.com, thành như vậy, thần gió lại tới nữa, long thú bỏ mặc hết thảy rồi vọt qua cuốn lấy hắn. Long thú đột ngột bạo lên, đồng thời mở ra sóng chấn động đánh sâu vào. Cách chương.